Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 587, chương 589, đại chiến bắt đầu. Tô Dương im lặng nhìn xem bắt đầu Kỳ Lân, người tốt xấu cũng là khí vận tạo hóa mà ra a, làm sao đều phải có chút cốt khí có được hay không? Bất quá nha, bắt đầu Kỳ Lân như thế sẽ nịnh nọt dáng vẻ. Vẫn là để Tô Dương cảm giác rất hài lòng. Dù sao, mông ngựa để cho người ta vui vẻ. Chụp tốt mông ngựa, càng là có thể khiến người ta vô cùng vui vẻ. Các ngươi xưng hô ta là đạo tôn liền tốt. Ta vì sao mà đến? Chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng đi. Nằm dạp trên mặt đất bắt đầu Kỳ Lân ngẩng đầu. Thật nhanh chớp động con mắt. Nịnh nọt nói, đạo tôn. Chắc hẳn lão nhân gia ngài là vì La Hầu sự tình tới đi. Đạo tôn có gì chỉ giáo? Một mực chỉ thị, nhóm chúng ta nhất định dựa theo đạo tôn phân phó đến xử lý. Phượng Hoàng che mắt cánh, lộ ra một tia khe hở nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nịnh nọt bắt đầu Kỳ Lân. Trong lòng đã sụp đổ đến tuyệt vọng, sao có thể nói như vậy đâu? Người không thể bởi vì người ta là thánh nhân. Cứ như vậy không biết xấu hổ a, vạn nhất hắn nhường chúng ta đi chết, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia, đạo tôn, ngài trước tiên nói một chút ý của ngài, nhóm chúng ta xem tình huống, tận cố gắng lớn nhất dựa theo yêu cầu của ngài xử lý. Phượng Hoàng tranh thủ thời gian xen vào bồi, thêm một câu, làm tốt Phượng Hoàng nhất tộc lưu lại đường lui. Cũng không thể có dũng khí bị người bán còn giúp người đếm chuyện tiền. Bắt đầu Kỳ Lân nguyện ý làm đồ đần bị hố. Vậy liền để hắn Kỳ Lân nhất tộc chịu hố đi. Nhóm chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc vốn là nhân khẩu đơn bạc. Nhất định phải hết sức bảo tồn huyết mạch. Bắt đầu Kỳ Lân trừng Phượng Hoàng. Ánh mắt bên trong truyền lại ra ngươi chính là cái ngốc thiếu thần sắc. Đạo tôn. Không cần phải để ý đến cái này xỏa điều. Hắn đảm đương không nổi Phượng Hoàng nhất tộc nhà. Đạo tôn một mực chỉ thị. Tất cả mọi chuyện ta bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng cùng một chỗ chịu trách nhiệm. Bắt đầu Kỳ Lân một câu xỏa điều. Triệt để chọc giận Phượng Hoàng. Phượng Hoàng xòe hai cánh. Liền muốn bay lên cùng bắt đầu Kỳ Lân chiến đấu. Trong biển lửa Nguyên Phượng phát ra từng tiếng hiện ra Phượng Minh. Phượng Hoàng lập tức gục đầu xuống, thu hồi cánh, nhìn trước mắt một màn. Tô Dương xem như minh bạch năm đó, La Hầu vì cái gì có thể tùy tiện kích động tam tộc đại chiến. Liền bực này bạo tính tình, tùy tiện lừa dối hai câu, liền có thể bị khiêu khích không muốn không muốn, chờ đến động tay có sinh tử huyết cừu. Kia càng là đến đánh ra chó đầu óc, trong biển lửa truyền ra một đạo giọng nữ, đạo tôn một mực chỉ thị, chúng ta ổn thỏa hết sức nỗ lực. Tô Dương gật gật đầu, khẽ cười nói, chắc hẳn các người cũng có thể cảm giác được đại kiếp sắp tới đi. Đây là số trời sở định, các người chỉ có thể ở đại kiếp bên trong ra sức một hồi. Tổ Long cùng La Hầu cũng có khí vận gia thân. Có cao nhân tương trợ, ngược lại là các ngươi Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, không có bất luận cái gì khí vận, bản đạo tôn không đành lòng, nghĩ đưa các ngươi một tia sinh cơ khí vận, bắt đầu Kỳ Lân kích động thân hình khổng lồ một trận. Run rẩy, dùng đầu cúi lưng Tô Dương mờ u bàn chân, vui sướng nói, đạo tôn, người thật đúng là người tốt a. Nhóm chúng ta liền đợi đến cao nhân tương trợ đâu. Sớm ta cũng cảm giác được tổ long khí tức. Không đúng, lão già kia nhất định là cùng người cấu kết. Đạo tôn ngươi nhưng phải giúp giúp nhóm chúng ta. Chỉ cần có thể bảo vệ ta Kỳ Lân nhất tộc, ta liền cho đạo tôn làm thú cưỡi. Tô Dương hơi híp mắt lại, nhìn thoáng qua bắt đầu Kỳ Lân cười nói. Có thể hay không bảo vệ Kỳ Lân nhất tộc? Liền muốn xem chính các ngươi bản sự. Ta chỉ có thể đưa các ngươi một điểm cơ duyên thôi. Tô Dương nói, đưa tay đánh ra hai đạo quang điểm. một đạo không có vào bắt đầu kỳ lân cái chán, một đạo không có vào trong biển lửa nguyên phượng cái chán. Quang điểm không có vào về sau, bắt đầu kỳ lân ngây người một cái, không có cảm giác thân thể phát sinh biến hóa gì, tựa hồ kia quang điểm chính là thuần túy quang điểm mà thôi. Ếch, đạo tôn, ta không có cảm giác đến có thay đổi gì, không có nhiều cái gì thần thông, còn xin đạo tôn chỉ rõ a. Tô Dương mỉm cười lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó các ngươi tự nhiên liền biết. Tốt, hai người các ngươi tộc hào hào chuẩn bị đi, không có gì bất ngờ xảy ra, run rẩy sắp tới, hy vọng các ngươi có thể vì riêng phần mình tranh thủ đến khí vận. Tô Dương nói xong cũng người nhẹ nhàng bay đi. Bắt đầu kỳ lân ngẩng lên thật cao đầu, nhìn xem Tô Dương thân ảnh bay đi không thấy. Hô, Nguyên Phượng, ngươi có cảm giác gì không có? Đạo tôn quang điểm đến cùng có là dùng để làm gì? Đạo tôn cũng nói thiên cơ bất khả lộ, chờ cơ duyên đến tự nhiên là thấy rõ ràng. Ngươi vẫn là nhanh đi về chuẩn bị đi, sợ là tổ long trước muốn đối phó chính là ngươi kỳ lân nhất tộc. Bắt đầu kỳ lân từ dưới đất đứng lên, run run người, vành vàng đắc ý nói, tổ long dám đến liền cắn chết hắn, ta cái này trở về chuẩn bị, trận chiến này hai chúng ta tộc cần phải chân thành hợp tác a. Bắt đầu kỳ lân nói xong không bằng Nguyên Phượng đáp lời, liền phóng ra đám mây hướng lên bầu trời bay đi. Đợi đến bắt đầu kỳ lân bay đi, Phượng Hoàng đi đến biển lửa một bên, có chút lo lắng nói, kia quang điểm không phải là hại người đồ vật đi, cái này bắt đầu kỳ lân cũng quá tùy tiện tin tưởng người khác. Phượng Hoàng, ngươi đi hào hào chuẩn bị chiến đấu đi, đạo tôn muốn hại chúng ta, không cần đến làm những này tay chân, hắn động động thủ chỉ là có thể đem chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc xóa bỏ. Ngươi thật coi bắt đầu kỳ lân ngốc a, hắn chỉ là giả ngu mà thôi, ai muốn tin tưởng hắn ngốc, vậy thì chờ lấy bị hắn hố chết. Thu hồi ngươi tự ngạo, không nên coi thường bất luận kẻ nào. Phượng Hoàng ngu ngơ nửa ngày, yên lặng huy động cánh bay đến bất tử hỏa sơn chi đỉnh. Lúc này, La Hầu đã ngồi xuống tổ long trước mặt, tổ long cười nhẹ nhìn về phía La Hầu, người đại giáo vừa lập, không hào hào sửa trị giáo vụ thu nạp đệ tử, chạy đến ta chỗ này tại sao đến đây? La Hầu khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem tổ long, nhưng trong lòng đang yên lặng tính ra tổ long thực lực. Tổ long quả nhiên là cự ly thánh nhân gần nhất người. Nếu như không cần Chu Tiên kiếm trận, sợ là thật đúng là đối phó không được hắn. Xem ra vẫn là phải cổ động tổ long đi đối phó Phượng Hoàng cùng kỳ lân. Chỉ có bọn hắn đánh nhau, chính mình mới có thể thừa dịp cơ hội. Tốt nhất bọn hắn tam tộc cũng đánh diệt tộc vong loại này. Như thế thiên hạ khí vận liền đều là ta La Hầu. Khi đó ta La Hầu tất nhiên có thể trở thành thánh nhân. Ta này đến là muốn cùng long tộc kết minh. Hiện hôm nay xuống dưới 4 điểm, khí vận còn xa mới đủ dùng. Ta hai nhà chúng ta liên hợp tiêu diệt Phượng Hoàng cùng kỳ lân, kia thiên hạ khí vận liền từ chúng ta chia đều. Hai người chúng ta liền đều có thể thành thánh. Tổ long khẽ vuốt cằm, trầm ngâm một cái nói. Nói không tệ, là ý kiến hay a. Bất quá kỳ lân tộc nhân nhiều, Phượng Hoàng tộc bất tử, đều không phải là tốt đánh a. La Hầu nghe tổ long mừng rỡ trong lòng, tổ long tâm động liền có cơ hội a. Chúng ta trước tiên có thể đánh kỳ lân, sau đánh Phượng Hoàng, chỉ cần xuất kỳ bất ý, thắng lợi liền nhất định là chúng ta. Chỉ cần long tộc nguyện ý cùng ta kết minh, cùng một chỗ chiến đấu, ta La Hầu nguyện ý làm tiên phong, dẫn ra bắt đầu kỳ lân, ngươi chỉ cần mang theo long tộc, tàn sát kỳ lân tộc vãn bối liền tốt. La Hầu mở ra một phần nhìn qua rất có thành ý thẻ đánh bạc. Nói xong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tổ long, chờ đợi lấy tổ long cuối cùng trả lời chắc chắn. xuyên qua mà đến Tổ Long. Nơi đó không biết rõ La Hầu tính toán điều gì, nhưng trong lòng nghĩ đến có thể nào triệt để hố chết La Hầu. Chỉ cần trừ đi La Hầu, Tổ Long cảm thấy mình liền có thể xưng bá thiên hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.